Siêu Việt Tài Chính, chương 979, sắp xếp đi Tứ Xuyên. Góc truyện audio.com. Tú Trinh đúng thật đang tâm trạng rất vui vẻ bị Thiếu Kiệt nói vậy cũng không làm ra hành động gì, chỉ cố định đứng nghiêm một chỗ trước hàng ngũ mấy. Người vô ảnh đáng đứng cười khúc khích vì cô thay đổi trạng thái liên tục. Mọi người thấy Thiếu Kiệt lúc này tiếp tục lật những trang giấy tiếp theo của bộ hồ sơ, ánh mắt của hắn nhíu lại một cách suy tư, từng tờ giấy được xem khá thận trọng, trên những tài liệu đó có cả hình ảnh cùng những thống kê cần thiết. Thói quen, sở thích, năng lực tác chiến, nó cứ như một bản đánh giá chính quy của quân đội. Kể cả đánh giá điểm yếu của đối phương là gì cũng có đầy đủ cả một trang dài. Những người có hình có tên đều có một thống kê riêng biệt và đều dày đặt thông tin được chi tiết đến mức ngay cả Black với Jackson đứng phía sau cũng không nhịn được tò mò mà chăm chú đọc cái mấy bản danh sách. Thiếu Kiệt im lặng một lúc lâu sau khi tiếp nhận những thông tin trên sắp hồ sơ được nhận. Trên đây đầy đủ những thông tin cần thiết, cả vị trí của những người của Huyết Long đội 2 đang cư ngụ. Tuy nó không cụ thể chính xác thật sự ở đâu, nhưng nó đã đưa ra đại khái ở nơi mà họ cần phải kiếm. Tú Trinh nhìn sắc mặt của Thiếu Kiệt mà nói chuyện, hiện tại thấy Jackson cùng với Black cùng tò mò một thứ nó làm cô cũng có cảm giác muốn biết hồ sơ trong tay Thiếu Kiệt ghi lại điều gì. Nhưng ngay lúc này Thiếu Kiệt đã lên tiếng nói, tất cả lên xe, chúng ta sẽ đến Tencent bắt đầu triển khai thiết bị cần thiết để hành động. Ngay khi câu nói của Thiếu Kiệt kết thúc thì mấy người thành viên vô ảnh cũng không đợi lệnh trực tiếp từ Tú Trinh nữa mà cấp tốc lên một chiếc xe du lịch 47 chỗ đã đậu sẵn trong nhà kho. Tất cả thành viên đều lên chung một chiếc xe. Thiếu Kiệt với những người khác thì đi cùng hắn, chỉ có Tú Trinh dù muốn đi chung với đám người Thiếu Kiệt nhưng thấy xe ô tô 7 chỗ dường như không có nơi cho mình ngồi cũng lên chiếc xe khách kia. Khi cánh cửa xe 7 chỗ đóng lại, Trương Hạo mới lên tiếng hỏi Thiếu Kiệt. Mày định đem hết thứ cần thiết về Tencent để sao? Nơi đó người đông lại không an toàn nữa. Để những thứ kia ở đó chưa biết chừng bị bại lộ hết. Trương Hạo lo lắng cho những thiết bị quân sự mà nhóm người vô ảnh đem theo bị những người ở Tencent phát hiện ra. Nếu như có việc này thật sự mất nhiều hơn được. Hơn nữa những thứ này toàn là vật dụng khó kiếm, không phải vấn đề tiền bạc mà nó liên quan đến quân sự. Những thứ như thế không có một ai công khai bán nó trên thị trường. Trừ khi đây là mua bán giữa các quốc gia hoặc có được sự chấp thuận sử dụng những thiết bị quân sự hiện đại như thế này. Mà việc để cho một được sự chấp thuận sử dụng những thứ này dường như không có ai và cũng không có người nào đủ can đảm để dùng nếu như họ không muốn bị quân đội quốc gia thường xuyên làm phiền. Không còn cách nào khác, hầu hết những thiết bị này đều sử dụng điện 3 pha không như mấy thiết bị thu gọn đang sử dụng ở nhà bách quân. Nó cần nguồn điện lớn và hơn nữa là hệ thống hạ tầng mạng có lưu lượng cao. Ở nhà bách quân dù mạng có cao đấy nhưng việc truyền tải dữ liệu bình thường thì vẫn được, chứ dữ liệu của tác chiến sử dụng trực tiếp không ổn. Thiếu Kiệt vừa nói vừa lấy điện thoại của mình ra nhấn một vài thứ trong điện thoại để hiện ra số liên lạc của Mã Hóa Đằng. Nhấn vào nút gọi đi. Trương Hạo vốn tò mò hỏi hắn trong tập hồ sơ mà Thiếu Kiệt đã đọc bao gồm những gì. Hắn đứng cạnh Thiếu Kiệt nhưng lúc đó chỉ thấy hồ sơ dán ảnh và thông tin các thứ cũng không hiểu rõ nhiều nên giờ muốn hỏi lại gặp Thiếu Kiệt. Đang gọi điện nên nhanh chóng nuốt những thứ muốn hỏi vào trong bụng của mình. Phải khá lâu điện thoại Mã Hóa Đằng vang lên vài lượt chuông mới có tín hiệu nhận cuộc gọi bên kia. Ngược lại lúc này không phải là Mã Hóa Đằng nhận máy, thay vào đó là một giọng nói phụ nữ vang lên. Alo, xin lỗi cậu, ngài Mã đang họp với những nhân viên bên dưới để đưa ra thay đổi cần thiết về hướng đi của công ty. Giọng nói của Doanh Doanh vang lên bên điện thoại phía bên kia. Khi thấy được số điện thoại của Thiếu Kiệt, mặc dù Mã Hóa Đằng rất muốn bản thân mình tiếp lấy cuộc gọi này. Nhưng nếu dừng lại cuộc họp chỉ để nghe một cuộc điện thoại, nhất là trong thời điểm nhạy cảm này, Mã Hóa Đằng không muốn những người đang ngồi ở đây phát hiện ra. Mọi thứ khó khăn vài ngày trước của Tencent đều do một người làm. Được rồi, tôi không trách việc này, nhưng tôi nghĩ cô lo liệu được. Tôi cần một căn phòng đủ rộng cho 50 người với hệ thống điện lưới 3 pha và hạ tầng mạng 1 gigabit. Cô làm được chứ? Thiếu Kiệt cũng không quan tâm lắm đối với việc Doanh Doanh hay Mã Hóa Đằng nghe điện thoại. Hắn chỉ cần người có thể thu xếp được chuyện hắn cần. Mà Doanh Doanh lại là người khá thích hợp nhất là giải quyết những vấn đề tiếp theo mà hắn cần. Vâng, việc này tôi lo liệu được. Hiện tại còn một phòng hội trường dành để làm tiệc của nhân viên cao cấp cuối năm, tuy còn một số thứ lộn xộn nhưng có thể sắp xếp được. Được rồi, trong vòng 20 phút cô cho người thu dọn những thứ lộn xộn đó giúp tôi. Hơn nữa làm 40 hồ sơ nhân viên, còn họ tên gì thì tôi sẽ đưa sau. Nên nhớ chỉ là hồ sơ nhân viên trên danh nghĩa khai thác thị trường. Họ sẽ không nhận lương, chỉ treo chức danh ở đó thôi. Với những việc nhỏ như thế này, Doanh Doanh làm thư ký có thể dễ dàng hoạt động hơn là đích thân Mã Hóa Đằng đi làm. Phía bên kia điện thoại, dù Doanh Doanh có chút suy nghi khi nghe Thiếu Kiệt nói làm hồ sơ cho 30 người. Nhưng khi biết được họ chỉ treo chức danh tại công ty mà không hưởng lương hay bất cứ quyền lợi nào, cô cũng thở ra một hơi. Dù chính sách của các công ty không phải là không có những vị trí này. Nhưng nếu để một số lượng nhân viên lớn như thế đặt tại công ty cùng một lúc cũng khó giải trình quyết toán về hệ thống tiền lương thưởng. Việc này không thành vấn đề, cậu chỉ cần cung cấp tên họ là được. Còn về vấn đề không hưởng lương để khai thuế thì bên phía công ty có thể làm được. Còn điều cuối cùng, đặt một chuyến bay đến Miễn Dương thuộc Tư Xuyên Thành Đô. Với danh nghĩa công ty đưa quản lý khai thác thị trường đi du lịch làm phần thưởng cùng với thiết bị để đặt hạ tầng mạng. Nhớ máy bay tư nhân hoặc là có thể bỏ ra chi phí thuê chọn gói máy bay cũng được. Doanh Doanh bây giờ nhíu mày không ít, nếu muốn nói đặt một số vé máy bay để có thể đưa người từ nơi này đến nơi khác không phải vấn đề, nhưng nếu thuê chọn gói máy bay hoặc một máy bay tư nhân dùng cho hai chiều thì giá thành hoàn toàn không rẻ chút nào. Việc thuê máy bay có chút khó khăn, thứ nhất là về kinh phí, thứ hai chắc chắn sẽ không có hãng hàng không nào chịu làm việc này, cậu có thể đổi một phương thức khác. Không từ Thẩm Quyến đi Thành Đô, dù sao ngồi xe cũng chỉ có hơn 20 giờ. Thiếu Kiệt nghe câu trả lời của Doanh Doanh lúc này cũng im lặng một vài giây. Hắn ở đây đúng là không giống như ở Liêu Minh, có thể khiến cho Hà Thúc hỗ trợ hắn máy bay quân dụng. Việc vũ khí đem theo của nhóm người Vô Ảnh nếu không đi bằng máy bay đến địa điểm cần ít nhất cũng là 20 giờ đến 22 giờ ngồi xe. Như thế lại lỡ chuyện của hắn. Suy nghĩ một vài giây, Thiếu Kiệt mới nói với Doanh Doanh. Đùi ược rồi, việc máy bay tôi sẽ lo, còn những việc kia trong vòng vài giờ sắp tới cô phải hoàn thành cho tôi. Nhóm của tôi cần một chứng cơ cần thiết cho mình. Tầm 20 phút nữa tôi và người của mình đến. Lúc đó cần cô hướng dẫn các thứ cần thiết. Vâng, bảo đảm với cậu là tôi sẽ đốc thúc nhân viên của mình một cách nhanh nhất. Cậu còn có gì căn dặn nữa không? Thiếu Kiệt chỉ đáp lại lời của Doanh Doanh một cách nhẹ nhàng, hắn thấy dường như những yêu cầu của mình đã đủ nên cũng không cần nói chuyện với Doanh. Doanh làm gì, đưa cô đi làm việc của mình đây, tôi ngắt liên lạc. Dù không biết Thiếu Kiệt đang định làm gì, nhưng hiện tại công ty Tenon có thể nói là của Thiếu Kiệt. Hắn muốn làm điều gì thì Doanh Doanh với thư ký của Mã Hóa Đằng phải làm. Thiếu Kiệt ngắt kết nối. Khi này Trương Hạo mới nhìn hắn hỏi một câu đơn giản như muốn biết tại sao Thiếu Kiệt lại muốn có máy bay đi Thành Đô. Giờ đi đến Tư Xuyên làm gì Thiếu Kiệt, ở đó thắng cảnh thì đẹp đó. Tượng Phật Lộ Thiên cũng khá hùng vĩ, nhưng mà không phải mày nói không có thời gian sao lại bảo Doanh Doanh cô ta làm hồ sơ du lịch đi Thành Đô làm gì. Đám người Huyết Long hiện tại đang ở Thành Đô. Địa điểm chính xác là Miêu Dương, nơi năm ngoái có trận động đất cướp đi sinh mệnh của không ít người. Hiện tại đống đổ nát ở Miêu Dương vẫn để nguyên vẹn. Phối hợp với việc đám người Huyết Long đang cư ngụ ở một thành phố ma thì họ có chỗ ẩn nấp mà không lo đến việc người khác tò mò. Nơi đó vẫn mở rộng cho một số người tham quan để thấy được sức tàn phá của trận động đất năm ngoái lớn thế nào. Cầm cái điện thoại trong tay, Thiếu Kiệt trả lời cho Trương Hạo hiểu tại sao hắn lại bảo Doanh Doanh sắp xếp một chuyến đi Thành Đô, bởi vì hắn muốn đám người Vô Ảnh đem về những người của Tô gia và mấy người thành viên Huyết Long đã ra tay ám sát hắn. Mẹ bọn này nơi nào không chọn lại chọn một nơi du lịch như thế. Đúng thật, mấy căn nhà cao tầng hoặc cái đống đổ nát mà ở đó để nguyên hiện trạng không thay đổi cũng là nơi ẩn núp phong phú mà không ai nghĩ đến. Trương Hạo mắng một câu, hắn thấy lựa chọn một nơi tưởng chừng như không có người lại có đầy đủ tất cả thiết bị tiện nghi luôn cả phần địa. Hình yếu tố quan trọng trong chiến đấu của quân nhân đều được mấy người kia lợi dụng. Quả thật sẽ khó phát hiện ra những người này nếu không có sấp hồ sơ đã nhận thông tin của mấy người như tập hồ sơ đã in. Cách chương.